Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 199 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 199, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã dùng Trượng Thiên Thiết Xích tiêu diệt gần một nửa quỷ thần của Hạ Gia. Cái số còn lại thì chạy trốn. Trần Thực tế lên xe gỗ nè, lọng tre nè, vân vân. Rồi cùng với Hắc Oa đuổi theo để tiêu diệt hết tất cả các đám còn lại. Trần Thực thì cũng đã đánh chết luôn cả Hạ Thiên Kiệt. Sau đó hắn rời đi tới một thôn trang gần đó để hỏi về cái ngôi miếu vừa mới mọc lên từ mặt đất. Thì lúc này người của Hạ Gia đã đi tới, thấy được quỷ thần nhà mình đã chết thảm, cho nên đã ra lệnh tìm kiếm cái đám người Trần Thực để trả thù. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 199 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like nè, giúp Thiện chia sẻ rộng rãi bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi thả thêm bình luận này nọ để đẩy tương tác cho tập truyện giùm Thiện nha. Rồi đạo hữu nào mà chưa có đăng ký á, thì nhớ cho Thiện một cái đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới á, sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Quả phủ Ngọc Xu Dương Linh Quang hả? Cái gì Dương Linh Quang này cũng là thần linh tới từ qua hạ sao? Tinh thần Trần Thực phấn chấn nhìn về ngọn núi, chỉ thấy địa thế núi non hiểm trở phức tạp. Muốn tìm ra hỏa phủ nằm ở đâu e rằng không dễ, bèn nói: Đạo Quynh, có thể dẫn đường tìm cái ngôi miếu này không hả? Đạo nhân áo lông hơi do dự rồi từ chối khéo: Chốn phúc sinh phải nhờ ta thủ hộ, nếu mà ta theo ngươi vào trong núi e rằng chấn sẽ bị tà túy xâm nhập, dân ở trong chấn đều sẽ chết hết á. Trần Thực nhìn quanh bốn phía, thấy ngoài trấn quả nhiên có nhiều tà túy quỷ quái ẩn nấp trong bóng tối, rõ ràng là đang nhăm nhe phúc sinh trấn. Bèn cười nói: Không bằng thế này đi, ta để cho Hắc Oa ở lại giúp ngươi trấn thủ phúc sinh trấn, còn ngươi dẫn ta đi tìm quả phủ, tới nơi ta sẽ quay lại. Đạo nhân áo lông nghi hoặc hỏi: Hắc Oa là? Hắc Oa vỗ vai của hắn một cái. Đạo nhân áo lông quay đầu lại, thế con chó lớn đang đứng bằng hai chân, giật mình, nhưng mà sau đó trấn tỉnh lại. Cái thời buổi này tà túy hoành hành, hắn đã sớm không lấy gì làm lạ. Có tiền bối Hắc Oa giúp trấn thủ phúc sinh trấn, còn hơn ta gấp trăm lần á. Hắc Oa kêu hắn nói như vậy. Mấy tú tài thấy vậy, vội nói: Đạo nhân, không thể đồng ý được. Giao trấn cho tiền bối Hắc Oa cẩu, chắc chắn là không có sai sót. Dân chúng phúc sinh trấn lúc này đã tụ tập lại, nghe vậy đều gật đầu, lộ vẻ an tâm. Đạo nhân áo lông tuy cảm thấy không thỏa đáng, nhưng không nhận ra chỗ nào là không ổn, bèn nói: Ta biết cái miếu đó gọi là Dương Linh Quang Quả Phủ, vì 6 ngày trước khi mà ngọn núi này mọc lên, trong núi tỏ ra ánh sáng rực rỡ, hiện lên mấy cái chữ vàng, chính là Quả Phủ Ngọc Xu Dương Linh Quang. Sau đó mấy cái chữ vàng đó thu lại trong núi, không thấy tung tích nữa. Nhưng mà ta nghĩ nơi chữ vàng ẩn đi chính là chỗ ngươi muốn tìm á, còn có tìm được hay không ta không dám chắc. Trần Thực cười nói: Đạo Quynh yên tâm, cho dù là không tìm được cũng không sao mà. Họ đang chuẩn bị khởi hành thì Trần Thực đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đạo nhân áo lông kinh ngạc cũng ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy trên không trung có một luồng ánh sáng đỏ đang nổ tung, tưởng như là đóa hoa đang nở rộ. Ánh sáng đỏ giáng lên bầu trời, chậm chạp lan tỏa ra bốn phía. Đó là gì vậy? Thương dân trong trấn không hiểu, rì rầm bàn tán. Sắc mặt của Trần Thực khẽ biến. Hả? Ma biến? Ánh sáng đỏ tỏa ra trên không trung, đó chính là ma vực đang dần dần mở rộng. Gần đó có một con ma chủng đang trong cái thời điểm bén rễ nảy mầm. Đúng là ma biến rồi. Đạo nhân áo lông lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng hét lớn: "Cháu cỡ nghe lệnh, lập tức tập hợp ra đây, ta điều động pháp thuật đưa mọi người rời khỏi." Một thú tài lao nhanh về phía trấn, lớn tiếng: "À, mang theo lương thực cùng với gia súc đi." Một nữ thú tài vội vàng túm lấy cổ của hắn: "Tiền Ngọc, không kịp mang lương thực và gia súc đâu, tốc độ mai biến quá nhanh, gom góp xong chúng ta sẽ không thoát được." Thú tài Tiền Ngọc hất tay của nàng ra, giận dữ nói: "Không có lương thực và gia súc ăn gì, bên ngoài không còn gì để ăn đâu." Nữ thú tài đứng sừng sững thất thần đáp: "Mang theo lương thực và gia súc thì không thoát được mà." Tiền Ngọc lòng rối như tơ vò, không biết phải làm sao. Lúc này phía xa trên bầu trời lại có một luồng sáng đỏ bùng nổ, ánh sáng lan tỏa khắp cả chân trời như là một chiếc lồng đỏ rực đang chậm rãi bao phủ xuống. Trần Thực ngước nhìn, sắc mặt trầm trọng. Ma vực thứ hai. Lúc này lại có một luồng sáng khác chậm chạp bốc lên, lọt vào trong tầm mắt của hắn. Trần Thực quay đầu nhìn, thấy xung quanh Phúc Sinh Trấn từng cụm sáng đang từ mặt đất trỗi dậy, từ từ vươn lên tận trời cao, sau đó là nổ tung trên đỉnh trời. Hắn bất giác sững sờ. Đạo nhân áo lông cũng sững sờ. Những thú tài đang cãi nhau cũng ngừng lại, ngây người nhìn lên trên bầu trời. Những dân chúng kéo cả gia đình chạy tới, vốn đang huyên náo ồn ào, có người không tìm thấy con thì lớn tiếng gọi tên, có người chồng mắng vợ không được thu dọn đồ đạc mà chỉ lo chạy thoát thân, cũng có người dìu đỡ mẫu thân già yếu khó nhọc tiến bước. Đám đông đi tới cái con đường lớn của trấn đột nhiên im lặng. Họ ngẩng đầu nhìn lên, ngay người nhìn trên bầu trời. Từng ma vực một bao quanh Phúc Sinh Trấn đang rực rỡ bừng sáng. Không ít ma vực giao nhau, giống như là những chiếc lồng tròn khổng lồ từ bầu trời chụp xuống. Cái lớp ma vực đầu tiên đã hình thành. Thôn dân đứng ngẩn ra, không biết phải làm sao. Một vài thú tài hồi tỉnh, nhìn về phía đạo nhân áo lông, ánh mắt đầy hy vọng. Đạo nhân áo lông há miệng định nói cái gì đó, nhưng mà không thốt được nên lời. Hắn là một vị mẹ đỡ đầu của trấn này, đã tu thành kim thân, sở hữu thần thông. Trong mắt các thú tài, hắn gần như là không gì là không thể. Cái đường tu hành của mẹ đỡ đầu bắt đầu từ việc tụ lực lượng phi phàm tạo thành thần tướng. Khi thần tướng hình thành, nhờ nhan khói kéo dài, có thể từ thần tướng diễn hóa thành kim thân, khi ẩn, khi hiện. Một mẹ đỡ đầu sở hữu kim thân sánh ngang với quỷ thần, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, có thể so với tu sĩ hóa thần cảnh. Thậm chí những quỷ thần mạnh mẽ như là Âm Soái, Phán Quan của thập tam thế gia, nhờ sự gia trì của những nhan khói từ các oan hồn ở nơi âm phủ, thực lực còn vượt xa lúc còn sống, đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Phúc Sinh Trấn chỉ là một tiểu trấn, cư dân trong trấn quá ít, nhan khói có hạn. Đạo nhân áo lông dù đã luyện thành kim thân, nhưng mà thực lực cũng chỉ ngang với hóa thần cảnh, có thể chống lại quỷ quái và tà túy thông thường mà thôi. Nếu gặp phải quỷ thần, chớ nói là Phúc Sinh Trấn, e rằng ngay cả tính mạng của hắn cũng khó giữ, chứ đừng nói là tới ma biến trước mắt. Phù một tiếng, một cơn gió thổi qua, những cây cối trong trấn vốn bị âm khí xâm thực tới héo úa, đột nhiên nở đầy hoa tươi. Những cây cỏ đã khô cằn từ lâu, từng bông hoa rực rỡ thi nhau khoe sắc. Một cái con vịt vừa kêu quang quát vừa lao nhanh qua cái đám đông đang ngây người. Đột nhiên đầu của nó chậm rãi nở bung. Trên cổ vịt một đóa hoa rớm máu đang bừng nở. Một phụ nhân quảng hốt hét lên, đưa tay lên mặt, lại bốc ra từ cái gương mặt của mình một cánh hoa mỏng manh. Nàng quảng hốt vô cùng, đưa tay cào loạn, từng lớp cánh hoa trên mặt của nàng bị bốc ra. Đừng, đừng có móc nữa! Nữ thú tài kia vội lao tới, hét lớn, móc tiếp nữa là người chết đó! Thôn dân trong trấn chìm vào trong bất an. Có kẻ cảm thấy mặt của mình bắt đầu ngứa, có kẻ lại thấy sâu gáy của mình ngứa ngáy, nhưng mà không ai dám gãi. Tuy nhiên, cái cơn ngứa nhanh chóng trở nên không thể chịu nổi nữa rồi. Ta không chịu nổi nữa rồi! Một nam tử hét lớn, đưa tay lên gãi đầu. Rất nhanh, sâu gáy biến thành từng cánh hoa mỏng manh tản ra. Hắn càng gãi càng ngứa, mạnh tay lắc đầu. cả cái đầu hóa thành một đóa hoa xe tròn từ từ bung nở. Từng cánh hoa nhỏ rỉ máu, đỏ tươi tới kỳ lạ. Cuối cùng cũng hết ngứa rồi. Cổ của nam tử chống lên một đóa hoa lớn, âm thanh không biết là phát ra từ đâu. Lòng của đạo nhân áo lông nguội lạnh như là tro tàn. Lúc này, giọng của Trần Thực vang lên. Hát qua, nơi này giao cho ngươi, chớ ngáp mà biến. Đạo nhân áo lông cười lớn. Không làm được đâu, không làm được đâu. Hắn như là mất ký, hét lên. Chúng ta xong rồi, tất cả đều xong rồi. Ma vực đã thành, không ai có thể thoát được. Cho dù có thoát ra ngoài, ở bên ngoài cũng toàn là ma biến. Chúng sinh đều bị quỷ diệt, quỷ diệt, tất cả sẽ chết. Đột nhiên, Hắc Qua hiện nguyên hình, hóa thành một cự thú như là sơn mạch, đầu đuôi dài hơn cả Trấn Phúc Thành. Toàn thân bốc lên lửa ma hừng hực, tỏa ra ma khí ngùn ngụt, nó gầm lên một tiếng như là sấm cuộn, chấn động cả đất trời. Bên trong Trấn Phúc Thành, tất cả ma biến đều bị nó trấn áp, ma khí trong cơ thể của mọi người lặng lẽ tiêu tan, những thân thể đang biến đổi cũng ngừng lại. Tuy nhiên, những ai đầu đã quá thành hoa thì không thể trở lại như cũ. Chỉ khi giết được ma, loại trừ ma biến, họ mới có thể phục hồi bình thường. Đạo nhân áo lông ngửa đầu nhìn con chó khổng lồ phía trước, tự hỏi. Đây vẫn là cái con chó ban nãy sao? Gâu! Hắc Oa sủa một tiếng về phía Trần Thực. Trần Thực gật đầu, nói. Người nói đúng, cái con ma đó chắc chắn sẽ tới tìm ngươi, tìm cách trừ khử ngươi. Thạch Cơ, ngươi cũng ra hỗ trợ đi. Lời vừa dứt, đạo nhân áo lông lập tức thấy từ tiểu miếu sau lưng của Trần Thực bay ra một nữ nhân dáng vẻ kỳ lạ, đầu thân tỷ lệ không bình thường. Thân hình của nàng càng lúc càng to lớn, phát ra khí thế cường đại như là ma thần. Thạch Cơ, chỗ này giao cho ngươi giả qua. Trần Thực phân phó. Tương pháp chỉ. Thạch Cơ nương nương cúi người đáp. Đạo nhân áo lông ngây ngốc nhìn Thạch Cơ nương nương. Nữ nhân này đầu to, mang đến cho hắn cảm giác áp bức còn lớn hơn cả Hắc Qua. Trần Thực gọi hắn vài lần, hắn mới hồi thần. Thấy Trần Thực đã ra khỏi trấn, cho nên hắn vội vàng đuổi theo. Hắn nhanh chóng đến bên cạnh Trần Thực, nhìn thiếu niên này một lúc, lấy hết can đảm, hỏi. Dám hỏi, ca khả rốt cục là thần thánh phương nào vậy? Trần Thực chưa kịp trả lời, thì chú Thứ Tài bên cạnh lười biếng nói. Hắn là Hải Thú Tài, danh chấn thiên hạ năm xưa. Nay là Trạng Nguyên Gia, cũng là chân dương của Tây Ngũ Tân Châu, Trần Thực. Tiểu Thập, đừng quên mang theo Tây Dương Ngọc Tỷ đó. Trong đầu của đạo nhân áo lông dấy lên sóng to gió lớn. Chân dương hả? Hắn sở hữu Tây Dương Ngọc Tỷ, nhưng rõ ràng hắn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Trần Thực đáp một tiếng, nhẹ nhàng phất tay. Tây Vương Ngọc Tỷ từ trong xe gỗ bay ra. Chú Tứ Tại bay vào trong tiểu miếu sau lưng hắn, tiếp tục ngồi lên thần kham, nói. Tiểu Thập, lần ma biến này có điều bất thường, làm sao có thể cùng lúc bộc phát nhiều ma biến như vậy chứ? Trần Thực khẽ gật đầu. Ta cũng có nghi ngờ này, nhiều ma biến đồng thời bộc phát như vậy, tuyệt đối không phải là tự nhiên. Những ma biến này dường như là cố tình bao vây ngọn núi này vậy, tự nhiên là nhằm vào nó. À, lão sư, ngài có biết Dương Linh Quang là thần thánh phương nào không vậy? Chú Tứ Tài nghĩ ngợi, nói. Theo ghi chép của Chu gia, Dương Linh Quang chắc là người canh cổng. Thần giữ cửa hả? Trần Thực kinh ngạc. Vừa theo vị trí ma biến, mục tiêu của mấy chục con ma này e rằng chính là Vương Linh Quang. Trước khi Vương Linh Quang tỉnh lại, chúng muốn dùng ma biến để đồng hóa, thậm chí là tiêu diệt ngài. Đối phó với một môn thần nhỏ nhoi, có cần thiết phải bày ra trận thế lớn như vậy không? Trần Thực hỏi. Lão sư, người thấy Dương Linh Quang trong sách nào vậy? Chú Thứ Tại suy nghĩ một lát. Hình như là một điển tịch ghi chép các loại pháp thuật tên là Quả Sa Dương Linh Quang Chân Kinh. Nhưng mà chỉ có tên sách thôi, không có nội dung. Công pháp này đã thất truyền rồi. Trần Thực cẩn thận hồi tưởng, trong bảo cố Chân Vương cũng không có công pháp này. Hắn thủ hộ cho ai vậy? Cái này thì không rõ. Chu Tứ Tài nói. Nhưng địa vị của môn thần thường không cao lắm. Trong lòng Trần Thực càng thêm nghi hoặc, nhiều tà túy như vậy tụ tập, không phải để đối phó với Vương Đinh Quang thì để đối phó với ai đây? Không lẽ là để đối phó ta? Chu Thiếu Tài lẩm bẩm. Trần Thực theo chân đạo nhân áo lông leo núi dần dần lên cao. Hắn đứng từ trên nhìn xuống, phóng mắt ra xa, chỉ thấy trên vùng đất mênh mông giữa cái hồ nước đầm lầy, núi non trùng điệp hiện lên những bông hoa khổng lồ, những đóa ma hoa to lớn đến mức đáng sợ, rộng đến mấy mẫu, nhưng mà chưa nở rộ mà vẫn trong trạng thái nụ hoa. Những nụ hoa ấy như đang hô hấp, lúc to lúc nhỏ. Đột nhiên có một nụ hoa xoay tròn và bung nở ra bên ngoài. Từ bên trong đó có một thân ảnh cao lớn bay vọt ra, phía sau kéo theo những nhụy hoa dài dãi. Thân ảnh cao lớn đó lơ lửng giữa không trung bất động. Đây chính là ma chủng gây ra ma biến. Những ma chủng tương tự có tới hàng chục cái à? Trần Thực trấn tĩnh lại, nhanh chóng đuổi theo đạo nhân áo lông. Chẳng mấy chốc họ tới trước một vách núi. Trần Thực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh cao lớn vừa mọc ra từ ma hoa đã biến mất, để lại một đóa hoa khô héo. Trần Thực hơi sững người. Ma chủng đã hành động, chúng ta phải nhanh hơn. Đạo nhân áo lông gấp gáp đến bước, chợt nói. Hẳn là ở gần đây á. Trần Thực nhặt lên một nắm lá khô vàng, thổi mạnh một cái, hóa ra thành từng con chim vàng anh bay đi tìm kiếm Vương Linh Quang hỏa phủ. Nhưng mà dù lục soát khắp cả núi rừng chung quanh vẫn không tìm thấy. Hắn thúc giục Nguyên Thần, đấy Nguyên Thần đứng trên cao nhìn xuống, cũng không phát hiện ra dấu vết của bất kỳ cung điện hay là miếu thờ nào. Ở phía xa, từng có đóa ma hoa đã khô héo, ma chủng không thấy bóng dáng đâu. Trong lòng Trần Thực dâng lên cảm giác lạnh lẽo, thay áo vung mạnh. Những chiếc lá rụng vàng úa lập tức bay lên. Hắn thổi ra một hơi chân khí, gió lớn nổi lên, lá khô quá thành chim vàng anh, sẽ cánh bay đi tìm kiếm kỹ lưỡng hơn. Hả, tìm được rồi. Trần Thực chợt nhận ra một chú chim vàng anh hóa thành lá khô, bốc cháy. Hắn lập tức lao lên, dưới chân sấm sét nổ vang, chỉ trong chớp mắt đã đi tới chỗ cho tàn rơi xuống. Hắn đưa tay chạm khẽ, đột nhiên cảm nhận được một luồng nhiệt nóng rực. Mắt của Trần Thực sáng lên, hắn đưa tay đẩy về phía trước, quát. Hiển hình! Ông lên một tiếng. Một mảng lớn phù lục hiện ra, kim quang chói lòa. Những phù lục này không dựa trên giấy, mà là được viết bằng bút vàng pha với chu sa, trực tiếp vẽ lên không trung, hình thành nên phong thành ấn. Sau tầng tầng lớp lớp bích thủy phù lục này, lộ ra một cái tòa miếu cổ kính. Trần Thực quan sát các phù lục phong ấn, thấy rằng đây là thuộc hệ quả đức cùng với lôi đức. Phù lục khắc hình thần linh của hai hệ này, bên cạnh là thần ngữ. Có những phù lục thậm chí không nằm trong phạm vi của Đại Tế La Thiên hay là Đại Tế Chu Thiên mà Gia Gia và Thập Phật Tử Ngũ từng để lại. Ở trên Đại Tế La Thiên và Đại Tế Chu Thiên, hắn còn có cái loại Đại Tế cao cấp hơn. Trần Thực thầm nghĩ. Hắn ghi nhớ những phù lục này, lập tức thử giải phong ấn. Vốn là tông sư trên cái con đường phù lục, rất nhanh chóng hắn đã phá giải được phong ấn, bước đầu tiên tiến vào trong hỏa phủ Ngọc Xu Vương Linh Quang. Cùng lúc đó, bên ngoài trấn Phúc Sinh, Hắc Hoa cảm nhận được từng luồng ma khí cường đại đang lao tới nhanh chóng, không khỏi khẩn trương, bất an giống lên một tiếng. Thạch Cơ Nương Nương cũng nhận ra những cái luồng khí tức mạnh mẽ đó, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Lần này bản cung nhất định phải cứng rắn hơn nữa, không thể lại mất mặt trước thượng sứ được. Nhưng mà những ma này hình như là không nhắm vào Phúc Sinh trấn thì phải. Hất qua trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bỗng ngẩng đầu lên lộ vẻ nghi hoặc. Hàng chục ma chúng này đang lao tới ngọn núi phía trước. Hả? Mục tiêu của chúng là nhắm vào thượng sứ? Thạch Cơ Nương Nương kinh hô. Trần Thực đứng trước quả phủ của Ngọc Xu Vương Linh Quang, chỉ thấy sân viện sâu thẳm, giữa sân có một cái tòa bảo tháp vàng óng ánh, cao đến 12 tầng, tầm 16-17 trượng, nhưng mà không có cửa sổ. Khi tới gần xem kỹ là không giống tháp, mà lại giống như là một cái pháp bảo rỗng. Có lẽ là một cây kim tiên, nhưng mà kích thước này thì quá lớn rồi. Trần Thực ngước nhìn cái cây kim tiên lẩm bẩm. Đại chính điện của quả phủ hiện ra trước mắt, từng cái gian thờ thần trải dài. Hai bên trái phải, mỗi bên một hàng, chính điện sâu thẳm, kéo dài đến hết tầm mắt. Số lượng gian thờ hai bên cộng lại có tới cả 500. 500 vị thần hả? Trần Thực sững người, vội hỏi. Dương Linh Quang rốt cuộc trong cửa cho ai đây? Lời vừa dứt, hắn nhìn thấy gian thờ chính giữa, dù không có tượng thần, nhưng hai bên lại treo một cặp liễn câu đối. Bên trái viết Linh Quang Thiên Tướng, Đạo Quân Quá Thân. Bên phải viết Ngọc Hoàng Chủ Tướng, Nhất Khí Thần Quân. Trần Thực lẩm bẩm. Thì ra là châm cửa cho Ngọc Hoàng Đại Đế. Đồ thiên, chỉ tất cả các tầng trời. Chú Tứ Tài tới bên ngoài ngôi miếu nhỏ, nhìn quanh rồi nói. Bất kể là bầu trời của Tây Ngũ Tân Châu hay âm phủ, các thế giới khác, chế thượng giới tuyệt vọng pha, thậm chí cả đại cảnh hư không, chỉ cần nơi nào có bầu trời đều thuộc phạm vi của đồ thiên. Đồ thiên hộ pháp, làm gì vị Dương Linh Quang này có thể tới bất kỳ nơi nào thu hộ pháp thống? Trần Thực nghi hoặc. Quyền hạn lớn như vậy, tại sao Kim Thân lại bị phá quỷ chứ? Chú Thú Tài lắc đầu. Những chuyện xảy ra vào cuối thời đại Chân Dương, rất là nhiều điều vẫn là bí ẩn. Cái chết của Chân Dương, pháp thống Qua Hạ bị quỷ diệt, chư thần ẩn nấu, mất liên lạc với Qua Hạ, tất cả đều không có lời giải. Lực lượng phi phạm trong quả phủ vô cùng nồng đặc, tạo thành từng cái luồng hào quang bay lơ lửng từ các gian thờ thần. Trần Thực bước đi trong những luồng hào quang, cảm nhận được lực lượng phi phạm của quả phủ, dường như là có tiếng chống trận và âm thanh chém giết vang lên bên tai, rất là náo nhiệt. Đột nhiên, hắn như đang ở trên một cái chiến trường đầy sát khí, trước mặt là đại quân tiên ma, còn bên cạnh hắn chính là đô thiên hỏa phủ. Hắn đứng trong hỏa phủ, vừa ra lệnh, từng cái vị thiên thần hùng thận từ các gian thờ nhảy xuống, lao vào trong đại quân tiên ma, đại khai sát giới, tiêu diệt cái kẻ nghịch thần. Bọn họ thế như là chẻ tre, quét sạch mọi thứ trên đường đi, chặt đầu địch quân treo bên hông, có vị thần còn treo đầy đầu lâu trên thắt lưng của mình. Thậm chí có những vị thần xiên địch nhân lên cái cây xiên, rồi phun lửa từ trong miệng ra nướng chín địch quân rồi ăn ngay tại chỗ. Những linh quan này hình dáng kỳ quái, không giống như người thường, đầu thú thân người, đầu chim thân người, có chân chim, móng thú, vó ngựa, sau lưng mọc ra đôi cánh phong lôi, lông da hiện ra hoa văn tia chớp. Trần Thực nhìn hai tay của mình, chỉ thấy một tay cầm cái cây kim tiên 12 khúc, đầu nhỏ đuôi to, tay kia thì cầm một chiếc phong hỏa luân. Ngoài là lửa lớn, trong là gió xoáy. Khi hắn cúi đầu, thấy trên mặt của mình mọc đầy râu đỏ, dưới râu là một chiếc mỏ dài như là mỏ chim, trong miệng thì đầy răng nhỏ như là đinh. Hắn thấy quanh eo của mình treo đầy đầu lâu của tiên ma đã chết, trên cổ cũng có treo một vòng đầu lâu, đủ kích cỡ, nam nữ già trẻ đều có. Trần Thực thả lỏng tâm thần, di tượng lập tức biến mất. Đạo nhân áo lông cũng nhận ra cái sự đáng sợ của nơi này. Lực lượng phi phạm tại đây khiến hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Hắn đã hấp thu nhang khói hàng ngàn năm, nhưng mà so với lực lượng phi phạm còn sót lại trong cái ngôi miếu này, quả thật là như giọt nước trong biển lớn, nhỏ bé không đáng kể. Cái ngôi miếu này ẩn chứa lực lượng bất phàm, quá mức là hùng hậu. 500 bàn thờ thần minh ứng với mỗi loại lực lượng bất phàm, tất cả đều vượt xa khả năng của hắn. Trừ thực chắn định lại tinh thần, lấy ra một nén nhang, khói nhang nhẹ nhàng lan tỏa bay về phía bàn thờ thần minh chính giữa. Thiền tướng Linh Quang Quả Phủ, đệ tử là Trần Thực khẩn bẩm. Hôm nay là ngày mùng 2, tà nguyệt treo cao, âm dương hợp giới, thiên tài bao phủ Tây Ngũ Tân Châu, lê dân bách tánh chịu tà túy quấy nhiễu, quỷ quái hãm hại, thêm vào đó cường hào áp bức, thần ma ngang ngược hoành hành. Này đệ tử Trần Thực, phụng mệnh Chân Dương, thay mặt hành xử chức quyền phong thần, phong quả phủ Linh Quang làm đô thiên hộ pháp chi thần, nhập thủy phủ, trấn áp cơn thịnh nộ của tam đạo, nhập u minh, diệt trừ quả quỷ thần, phù hộ lê dân, cứu khổ chúng sinh, hàng yêu trừ ma. Chu phẫn nộ của dân, hưởng nhan khói, đúc kim thân, lễ kính. Tây Phương Ngọc Tỷ bừng sáng, bảo ấn rơi xuống, khắc vào lực lượng bất phàm trên từng cái bàn thờ thần. Những lực lượng bất phàm ấy đột nhiên bắt đầu co lại, hướng về bàn thờ thần mà ngưng tụ, hóa thành những cái giọt nước trong suốt phát ra lấp lánh. Trần Thực lần lượt phong thần, tới khi bảo ấn đã khắc xong tất cả các bàn thờ, hắn mới thu hồi Tây Vương Ngọc Tỷ. Sau đó lần lượt đốt nhang, thắp một nén nhang lên từng cái bàn thờ thần. Đạo nhân áo lông hỏi: Đạo hữu, sau khi phong thần rồi có thể giải quyết ma biến không vậy? Trần Thực lắc đầu: Không thể. Phong thần xong phải cần một thời gian nữa, lực lượng bất phàm mới có thể ngưng tụ thành hình. Hắn tượng phong Sơn Quân Cạn Dương, phong tổ mẫu cùng với các vị thần linh khác, nhưng mà sau khi phong thần thì không có vị nào lập tức ngưng tụ thành thần tướng, mà phải chờ đợi rất lâu. Thần lực càng mạnh thì càng khó ngưng tụ, thời gian cần thiết cũng càng dài. Trần Thực nói: Ma biến cần 100 ngày, nhưng mà những thần tướng này ngưng tụ sẽ không cần lâu như vậy, ngắn thì 10 mấy ngày, dài cũng chỉ có vài tháng. Hắn đi ra bên ngoài, đạo nhân áo lông vội vàng theo sau, bất an nhìn về phía sau lưng. Bên trong quả phủ, trên từng cái bàn thờ thần, lực lượng bất phàm ngưng tụ thành những giọt nước, chậm chạp nhỏ xuống bàn thờ, phát ra âm thanh tí tách. Ngoài ra, không có gì khác thường. Tuy nhiên, bóng tối trong quả phủ vẫn khiến hắn rùng mình sợ hãi. Hắn định quay người rời khỏi, thì bỗng nhìn thấy phía sau bàn thờ thần chính giữa, một con mắt khổng lồ từ trong bóng tối mở ra. Con mắt ấy to lớn hơn cả bàn thờ thần của Vương Linh Quang. Đó là con mắt dọc thẳng đứng như lá liễu, từ từ tách ra hai bên, lộ ra một con mắt rực lửa. Đạo nhân áo lông vừa nhìn thấy con mắt lửa ấy, tim đập thình thịch, đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới này chỉ còn lại có mỗi mình hắn lẻ loi đứng dưới con mắt ấy, tự như là một con kiến sắp bị nướng chín. Trần Thực sắp bước ra khỏi hỏa phủ, bỗng bên tai vang lên một âm thanh như là tiếng sấm: Người dùng Tây Vương Ngọc Tỷ đánh thức ta, vậy ngươi chính là chân dương đương đại hử? Thân thể Trần Thực cứng lại, cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ phía sau ập tới, tự như là toàn bộ quả phủ biến thành một thế giới thuần túy của lôi hỏa. Ta cảm nhận được quyền thế trên người ngươi, đó là thực lực của chân dương, thống lĩnh lề dần bá tánh, núi sông xã tắc. Nhưng mà thực lực của ngươi vẫn rất là yếu ớt. Tuy nhiên, trong cơ thể của ngươi có một loại lực lượng khác, đó chính là thực lực của vị nương nương kia. Vậy, tiểu chân dương, ngươi định dùng tiểu thần này làm lấy vật để đánh thức ta đó hử? Âm thanh như là tiếng sấm mang theo sự phẫn nộ. Ta không ăn, ta chỉ ăn đồng nam đồng nữ. Phù một tiếng, đạo nhân áo lông hét lên một tiếng, tay chân khua khoáng bị ném bay ra khỏi quả phủ. Ngươi, cái vị chân dương này thật không ngày thẳng. Trần Thực xoay mạnh người, chỉ thấy phía sau bàn thờ thần chính giữa, cái con mắt lửa khổng lồ kia đang dao động, rung lắc tứ phía, dường như là cực kỳ phẫn nộ. Chân dương đời trước đã mời ta tới cái nơi khỉ ho cò gái này, tế lễ cho ta 200 con bò ngựa, 300 tử tù, 900 con heo dây, lại thêm 1000 bầu mỹ tử. Còn ngươi chỉ mang tới một tiểu thần ốm lòi xương. Trong bóng tối, có một ngón tay thô to vươn ra dài tới 2-3 trượng, da trên đầu ngón tay thô ráp nứt nẻ, đầy vết chai. Móng tay dày cộm, vượt xa kích thước bình thường, mang theo cái dấu vết cháy xém. Cái ngón tay ấy chọc tới trước mặt của Trần Thực, chỉ vào hắn. Từ trong bóng tối truyền đến âm thanh giận dữ: Ngươi tiểu chân dương, ngươi thật là kẻ yếu kiệt. Trong tiểu miếu, chú Tứ Tài kinh hãi nhảy dựng từ bàn thờ thần xuống, kêu lên: Tiểu thập, Dương Linh Quang này vẫn chưa chết sao? Hắn không phải là cần hơn 10 ngày nữa mới hồi sinh ngưng tụ thành thần tướng sao hả? Trần Thực cũng không khỏi kinh ngạc. Trước đây, mỗi cái vị thần linh hắn đánh thức đều cần có thời gian dài ngưng tụ thần lực mới có thể tản mát khắp thế gian, từ đó mới có thể từ từ hóa thành thần tướng. Nhưng mà chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Quang Thánh Đế Quân. Quang Thánh Đế Quân không cần hắn phong thần mà đã trực tiếp ngưng tụ thần tướng. Trần Thực sau khi cái sự việc kết thúc tổng kết rằng, thật ra Lý Thiên Thanh đã bị Quang Thánh Đế Quân nhập thân hóa thành Xích Mã Tặc, Trảm Quang Tham, Chu Tà Túy, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Nhiều người nghèo khổ nơi thôn giả tự nguyện thờ cúng Xích Mã Tặc, từ đó hội tụ nhan khói, tự nhiên là phục sinh. Đây chính là cái gọi lòng dân mong mỏi đúc nên kim thân. Nhưng mà tình huống của Vương Linh Quang hiển nhiên không phải là như vậy. Trần Thực vừa mới phong thần, chỉ dân một nén nhang hắn đã phục sinh. Cái loại tình huống này trước giờ chưa từng gặp. Cái điều này chứng tỏ Vương Linh Quang hoặc là rất mạnh hoặc là rất yếu. Biến cố năm xưa không giết được hắn nên có khả năng rất mạnh. Cũng có thể Trần Thực chỉ dùng một nén nhang mà đã khiến hắn phục sinh, cho nên hắn rất là yếu. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên âm thanh trong bóng tối lại bật cười. Người mang tới lễ vợ, hơn nữa còn mang rất là nhiều. Tiểu Châm Dương, ta còn tưởng ngươi keo kiệt chứ, không ngờ ngươi lại mang tới nhiều ma như vậy. Trần Thực không hiểu ý, quay người lại, lập tức thấy một quái nhân lao nhanh tới, đã tới gần phong ấn. Quái nhân toàn thân đen kịt, thân thể gầy cao, trên cổ có mọc một đóa hoa lớn, bất ngờ khép lại, nụ hoa hé nở, trên đó chính là lộ ra một gương mặt người. Sau đó, hoa nở rộ, từng cánh hoa xoay tròn bung ra, mỗi cánh hoa đều là một gương mặt người. Thân thể quái nhân cực cao, ước chừng khoảng vài trăm trượng. Trần Thực ngẩng đầu nhìn lên, thấy bầu trời đầy gương mặt cúi xuống nhìn mình, che khuất ánh sáng. Ánh mắt chạm nhau, ma niệm trong lòng Trần Thực bùng lên, vội thúc động tân phụ thứ sáu trong cơ thể lô đình cuồn cuộn, luyện quá ma niệm mới dần dần bình tâm lại. Ma Dũng xuất hiện rồi. Hắn vừa nghĩ tới đây bỗng cảm thấy trên mặt của mình ngứa ngáy, đang định gãi thì nhớ lại cảnh ngộ của dân chúng chấn Phúc Sinh, lập tức cố gắng nhìn lại. Ngay sau đó sâu gáy của hắn cũng bắt đầu ngứa, mà càng lúc lại càng ngứa, ngứa đến mức khiến hắn muốn gãi tới tê tái. Trần Thực không dám cử động, lại cảm thấy lưng bụng chân đều bắt đầu ngứa ngáy. Lúc này nếu có thể gãi một chút, hắn sẽ sảng khoái vô cùng. Hắn còn cảm giác trái tim của mình cũng ngứa ngáy, như là có mèo con ẩn bên trong, dùng cái đuôi cào nhẹ lên trái tim của mình. Gãi một cái, chỉ một cái thôi. Hắn ra sức kiềm chế cái cơn ngứa ngáy. Nhưng mà lúc này đạo nhân áo lông vừa ngã xuống đất đã không chịu nổi, đưa tay gãi lên mặt. Mặt của đạo nhân áo lông lập tức biến thành hàng ngàn hàng vạn cái cánh hoa mỏng, nhẹ nhàng bung ra, mỗi cánh hoa phía dưới đều là cái gương mặt của đạo nhân áo lông, mỏng như là giấy. Ta làm sao vậy? Hàng ngàn âm thanh của y chồng lên nhau. Khóe mắt của Trần Thực giật một cái, cảm giác đôi mắt của mình bắt đầu ngứa ngáy. Hắn chớp chớp mắt, đột nhiên thấy mọi thứ hiện ra thành nhiều cái bóng chồng chéo lên nhau. Tiểu đoạn! Âm thanh của Trần Thực có chút run rẩy, đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, nói: Người sẽ mất của ta sao rồi? Tiểu Đoạn từ trong tiểu miếu sâu đầu của hắn bay ra, ghé sát mắt của hắn, ngạc nhiên nói: Mắt của người? Nàng hơi nhíu mày, đôi mắt của Trần Thực giống như là có vô số cánh hoa mỏng xếp chồng lên nhau. Nàng chu môi: Tướng công, để ta thổi cho ngươi một cái nghe. Đừng thổi! Trần Thực vội ngăn nàng lại, nếu bị thổi chỉ e mắt này sẽ mở bung như là một đóa hoa. Đại địa đột nhiên rung chuyển kịch liệt, cái cây kim tiền trước quả phủ cũng rung lên không ngừng, phát ra cứ tiếng ong ong. Sau lưng hỏa phủ, núi non rung lắc, có một bàn tay khổng lồ vươn ra tóm lấy cái cây kim tiền. Phía sau hỏa phủ, một thần ma tóc đỏ râu đỏ từ trong núi dần dần đứng dậy, tay kia vẫn chống lên đỉnh núi. Tiểu Trần Dương, ngươi không keo kiệt một chút nào. Vương Linh Quang vung cái cây kim tiền cao như là tòa bảo tháp 12 tầng, quật mạnh lên đầu quái nhân có những cánh hoa, lập tức khiến cánh hoa bay tán loạn, rơi xuống khắp nơi. Trên mỗi cánh hoa có những gương mặt phát ra cái tiếng kêu thảm thiết. Đầu của đạo nhân áo lông đã quá thành cánh hoa cũng hét lên đầy đau đớn, như thể đồng cảm. Đồng thời, Trần Thực cũng cảm thấy trong mắt phải của mình đau đớn dữ dội, đau đến mức như là co rút lại từng dây thần kinh. Hắn ôm lấy mắt, ngồi sụp xuống. Ngươi là chân dương hào phóng nhất mà ta từng gặp. Thân ảnh thần ma tóc đỏ rút mạnh thân mình ra khỏi núi, đưa tay trái lên. Trong tay có nắm chặt một chiếc phong quả luân vàng ống, chung quanh là lửa cháy, bên trong chính là gió xoáy cuồng nộ. Vút một tiếng, phong quả luân bay vút ra khỏi tay, như là một ngọn quả xa vút lên không, chỉ trong nháy mắt đã cắt đứt cổ của quái nhân kia. Vương Linh Quang cười lớn, há miệng hút mạnh, lập tức rút hồn phách ma quỷ từ cơ thể của quái nhân, bật cười. Hương vị không thể. Sau khi quái nhân chết, Trần Thực lập tức cảm nhận cơn đau dữ dội ở mắt phải tan biến. Đầu cánh hoa của đạo nhân áo lông đang rên rỉ cũng từ từ khép lại, nhanh chóng thái hợp thành một thể. Quái nhân này chính là ma chủng. Khi chết đi, ma vực xung quanh cũng tan biến. Những ảnh hưởng mà chúng gây ra cho mọi người lập tức biến mất. Dưới chân núi, vô số thân hình kỳ dị đang chạy tới, ma khí cuồn cuộn, khiến cho bầu trời quanh núi méo mó. Đó chính là ma chủng vừa mới sinh ra từ những bông hoa ma nở rộ. Hình dáng của chúng muôn hình muôn trạng, có kẻ là thân thịt xấu xí, xương lộ ra bên ngoài, có kẻ là bò trượt như là rết, có kẻ sau lưng phát ra ánh sáng, trong ánh sáng có mọc ra vô số cánh tay, có kẻ thì toàn thân đầy mắt, nơi chúng đi qua đều bị tan chảy thành hư vô. Những ma vật này vốn không có thân xác, nhưng mà sau khi âm dương lưỡng giới hòa hợp, chúng xâm chiếm cơ thể của sinh vật dương gian, biến hóa thành hình thái của ma chủng. Bất chợt, phong quả luân xoay tròn gào thét trở về tay của Vương Linh Quang. Cái vị thần này cười lớn, lao xuống núi đón lấy ma chủng đang ảo tới. Phong hỏa luân vung một chưởng, chém đứt nửa đầu của một ma chủng. Hắn tiếp tục quất mạnh cây kim tiền. Sấm sét cuồn cuộn trên bầu trời giáng xuống, kết nối với đầu roi. Vương Linh Quang mỗi một roi quất xuống, sấm sét rầm rầm đánh tan ma chủng, khiến chúng ngã nhào khắp nơi. Vương Linh Quang dậm chân mạnh xuống, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, thần hỏa bùng lên thiêu rụi tất cả ma chủng. Vương Linh Quang lao vào biển lửa, ném ra phong quả luân, từng cái vòng xoay tròn cắt phân đầu của những ma chủng. Hắn bước tới, kim tiền vung múa, sấm sét trên trời liên tục giáng xuống, xuyên qua biển lửa, đánh tan từng cái đầu thành bột nát. Chú Thứ Tài sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác nói: "Các vị, Dương Linh Quang này có phải là chân thân không vậy?" Trần Thực lắc đầu: "Tuyệt đối không phải là chân thân. Thời đại chân dương, những chư thần từ qua hạ thần châu vượt biển tới đây chỉ là phân thân hoặc là quá thân thôi. Chỉ có Thạch Cơ nương nương là chân thân xuất hiện á." Chú Thứ Tài lẩm bẩm: "Một tia phân thân mà đã lợi hại như vậy sao?" Từng ma vực tan biến. Tiểu Đoạn đang cẩn thận kiểm tra mắt của Trần Thực, đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa, cái vẻ mặt đầy nghi hoặc. Trần Thực hỏi: "Người đang nhìn gì vậy?" Tiểu Đoạn đáp: "Có người đang quan sát chúng ta từ xa." Trần Thực thoáng động tâm: "Hướng nào?" Tiểu Đoạn đưa tay chỉ. Trần Thực không chút do dự tới lên Trượng Thiên Thiết Xích, kích hoạt Chu Thiên Quả Giới. Trượng Thiên Thiết Xích lập tức bay vút ra, lao ra xa chăm dặm, theo ý niệm của Trần Thực mà vung lên, hóa thành một cây cột trụ sắc đen khổng lồ chống trời, rầm rầm giáng xuống. Chu Thứ Tại cũng bay lên đứng giữa không trung, nhìn về nơi Trượng Thiên Thiết Xích rơi xuống. Chỉ tới khi Trượng Thiên Thiết Xích gần chạm đất thì đột nhiên bị chặn lại, như thể có người dùng tay nâng lên, không thể rơi xuống. "Chúng ta đã bị phát hiện rồi, đi thôi." Dưới Trượng Thiên Thiết Xích, một âm thanh vang lên. Dưới bóng của Trượng Thiên Thiết Xích là hai người, một già, một trẻ. Lão giả tóc bạc trắng, nhưng mà cái khuôn mặt không có nếp nhăn, tiên phong đạo cốt. Thiếu niên thì chỉ chừng khoảng 14-15 tuổi, mang cái vẻ non nớt mà đầy khí phách, phong qua tuyệt đại. Cả hai người đều mặc y phục cổ kính, lấy hai cái màu đen đỏ làm chủ đạo. ngăn cản trường thiên thiết xích chính là bàn tay của lão già đó. Tay của lão gầy guộc, nhưng khi cái cây cột trụ sắt khổng lồ đè xuống cũng không thể làm lay chuyển bàn tay này dù chỉ một phân. Bất chợt giọng của Trần Thực vang lên: Muốn đi? Các ngươi đi được sao? Ngọn núi nơi quả phủ của Vương Linh Quang tọa lạc bỗng nhiên xuất hiện lôi triều cuồn cuộn, một tiếng trắc vang lên, lôi đình phát khởi bổ thẳng về phía này. Khi mà lôi triều đại khảo bao phủ lấy bầu trời phía trên trường thiên thí xích, Trần Thực đạp lên đầu sóng lôi triều cũng xuất hiện tại nơi đây. Hắn giơ tay chụp lấy, trường thiên thí xích nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành ba thất, phát ra một tiếng vù rồi bay lên. Trần Thực kết kiếm quyết trước ngực, trường thiên thí xích bay lượn chung quanh hắn với cái âm thanh vù vù. Hắn nhìn xuống bên dưới, một già một trẻ hiện rõ trong tầm mắt. Hắn từ lâu đã nghi ngờ cái sự kiện ma biến lần này là có người cố ý gây ra. Mặc dù ở âm phủ ma quỷ đông đảo, nhưng mà sự phân bố của chúng không có cố định. Tuy nhiên, lần ma biến này lại tập trung xung quanh quả phủ của Vương Linh Quang. Rõ ràng là không muốn Vương Linh Quang phục sinh, cho nên mới dẫn dắt nhiều nơi bùng phát ma biến, hồng ma hóa toàn bộ thần linh trong quả phủ. Lão giả dung mạo trẻ thơ ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với Trần Thực, đột nhiên kéo thiếu niên kia lùi lại về phía sau một bước. Nhưng mà một bước này vừa mới bước ra, thân ảnh của hai người đã cách xa trăm dặm. Lưu lại! Trần Thực nhấc chân đạp mạnh một cái, càng cung biến bộc phát. Lão giả vừa bước ra bước thứ hai thì thân hình đã trở lại vị trí ban đầu, tự như là chưa từng rời khỏi. Cùng lúc đó, kiếm chỉ của Trần Thực phóng ra, trường thiên thí xích phát ra cái tiếng vút xé gió, bay thẳng đến giữa mi tâm của lão giả. Lão giả thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn bước lùi một bước. Tuy nhiên, bước này không phải là rút lui, mà lại là tiến lên, chủ động đâm vào trong trường thiên thí xích. Thần thông hay lắm! Lão giả dung mạo trẻ trung, nhẹ nhàng đưa cái ngón tay kẹp lấy. Nhưng mà ngay khi kẹp được trường thiên thí xích, hắn lập tức nhận ra không ổn. Trường thiên thí xích đột ngột phình to, phá tan cái sự khống chế của hai ngón tay. Cho dù tận dụng toàn lực, lão vẫn không thể nào đối kháng với thực lực của nó. Trường thiên thí xích với cái tốc độ kinh người đập tới, đồng thời càng khuôn biến kéo hắn va chạm trực diện với nó. Trần Thực vẫn không hề chủ động tấn công, từ đầu đến giờ đều như vậy. Ban đầu, Trần Thực chỉ tế lên trường thiên thí xích từ xa để đập xuống, chẳng qua là mượn trọng lượng kinh người của nó để áp chế đối thủ. Hiện tại, hắn cũng không chủ động công kích, chỉ là lợi dụng sự biến lớn của trường thiên thiết xích để khiến cho đối phương tự đụng vào. Nhưng chính cái sự không tấn công này lại khiến lão giả nhất thời luống cuống tay chân, khó mà ứng phó. Lão giả tán thưởng: Hay tú tài, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngươi vận dụng pháp thuật quá là tinh xảo tuyệt luân, ta chỉ còn cách dùng cảnh giới để áp chế ngươi thôi. Sau đầu của lão có một đạo quang cung xuất hiện, nhẹ nhàng quét qua, trượng thiên thí xích lập tức bị hút vào trong. Lão giả dung mạo trẻ trung cười nói: Thứ này chính là bảo vật của tiên gia, rơi vào tay của ngươi đúng là lãng phí trời ban, để ta thay ngươi bảo quản vậy. Cái đạo vòng sáng kia như là đựng đại cảnh hư không rộng lớn ngàn dặm, tưởng chừng trượng thiên thí xích sẽ bị nuốt trọn, thì đúng lúc này chú Thứ Tài dẫn theo tiểu đoạn bay tới. Chú Thứ Tài vung tay đánh ra một chưởng, lão giả dung mạo trẻ trung sắc mặt ngưng trọng vung tay áo đón chọi. Khoảnh khắc hai người chạm nhau, khí tức của chú Thứ Tài rung động không nhìn được, há miệng phun ra chiếc lưỡi dài hơn một thước thả xuống trước ngực. Lão giả mặt đỏ bừng lùi lại một bước, không còn khống chế được trượng thiên thí xích. Trượng thiên thí xích nhanh chóng thu nhỏ, thoát ra khỏi quan cung. Chưa kịp đứng vững, hắn đã thấy Trần Thực tế nữ tử bên cạnh, để nàng lao thẳng về phía lão. Không chút do dự, lão vận dụng uy năng của đại cảnh hư không, vung tay quạ một cái vòng tròn. Phía sau lão, đại cảnh hư không chuyển thành màu tím, tử khí mù mịt quét về phía tiểu đoạn. Tiểu đoạn hét lên một tiếng, vung cái tay áo chống đỡ một cách lộn xộn, bùm một tiếng. Lão giả dung mạo trẻ trung bị đánh bay cùng với thiếu niên, lùi xa trăm dặm, máu chảy từ tai mắt mũi miệng ra. Lão ngẩng đầu lên, chỉ thấy trượng thiên thí xích lại lao tới, hóa thành cây cột trụ chống trời đập mạnh xuống. lão giơ tay đón đỡ, rốt cục không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Sư tôn! Thiếu niên kinh hãi tột độ, hoàn toàn không ngờ rằng cái vị sư tôn vốn luôn cao cao tại thượng, trí tuệ vạn toàn của mình, giờ đây lại bị Trần Thực cùng với hai người khác đánh trọng thương. Lão giả vốn là cường giả đại thừa cảnh đại viên mãn, chỉ cánh hợp đạo nửa bước, lần này mang thiếu niên ra bên ngoài là để rèn luyện cho hắn. Nhưng mà một vị tôn sư mạnh mẽ như vậy lại bị một thiếu niên, một quỷ treo cổ, một nữ tử mỹ lệ đánh trọng thương. Lão giả dung mạo trẻ trung nghiến chặt răng, dẫn cái vòng sáng nhập vào thân thể, cưỡng ép hợp thể, dùng sức đẩy mạnh trượng thiên thiết xích lên cao, kéo theo thiếu niên bay nhanh thoát khỏi. Trượng thiên thiết xích rầm lên một tiếng rơi xuống đất, ngay sau đó lại phát ra một tiếng vèo, bay thẳng lên trời. Thiếu niên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Thực dẫn theo quỷ treo cổ và thiếu nữ xinh đẹp lao tới, hiển nhiên là muốn diệt cỏ tận gốc. Lão giả dung mạo trẻ trung ném xuống một vật, hóa thành một hạt giống cao hơn một trượng. Hạt giống rơi xuống đất, lập tức mọc rễ, nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh lập tức hóa thành một đóa đại hoa. Trong nụ hoa bắn ra một cái luồng ma quang sọc thẳng lên trời. Trần Thực thúc động trượng thiên thiết xích, rầm lên một tiếng đập mạnh xuống ma hoa. Ma hoa còn chưa kịp nở đã bị hắn đánh cho nát bấy. Lão giả lại ném ra một hạt giống ma thứ hai, nhưng cái cơ hội thoát đi, Trần Thực đập nát cái hạt giống ma thứ hai, rồi lại nhìn thì lão giả đã biến mất vô tung vô ảnh. Dưới ánh trăng bàn bạc, muốn tìm được họ quả nhiên là thiên nan vạn nan. Khởi động ma biến, toàn phá quỷ đạo thống của Qua Hạ Chư Thần, hai cái người này lai lịch ra sao chứ? Có phải là người của Thập Tam Thế Gia không đây? Trần Thực không có đuổi theo, chỉ là ngỡ người suy tư. Nếu kẻ này thật sự ra tay với Qua Hạ Chư Thần, thì y chắc chắn sẽ còn nhằm vào những chư thần khác, nhất định sẽ có ngày tái ngộ. Họ quay lại Quả Phụ Sơn, chỉ thấy Vương Linh Quang đã diệt sạch toàn bộ ma. Hắn đã hấp thu toàn bộ ma hồn, thực lực càng trở nên cường đại hơn. Tiểu Trần Dương, ngươi thật là không tồi. Vương Linh Quang khen ngợi Trần Thực không ngớt lời, rất là hài lòng, nói: Ngươi hào phóng hơn rất là nhiều so với Trần Dương đời trước. Tâm nguyện của ngươi ta đã rõ rồi. Hắn niệm thầm chân ngôn, hỏa phủ càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn. Trong thần phủ này có ánh mặt trời tỏa xuống, chiếu sáng cả ngọn núi. Với cái mái hiên của hỏa phủ, dường như là tồn tại một thế giới khác. Lúc này, mặt trời cũng đang di chuyển đến đây, phát ra hào quang chói lọi. Dưới âm phủ u tối, cho dù có ánh trăng chiếu rọi cũng không nhìn xa được bao nhiêu. Nhưng mà đỉnh núi tràn ngập ánh mặt trời này lại đặc biệt sáng tỏ, khiến cho dân chúng trong các thôn trấn lân cận vô cùng phấn khởi, sinh ra một tia hy vọng. Tiểu Trần Dương, ta chỉ là một tiêu phân thân thôi. Ánh dương chiếu rọi chỉ có thể bao phủ cả ngọn núi. Đợi đến khi 500 huynh đệ của ta cùng nhau thức tỉnh, có lẽ ánh sáng sẽ chiếu xa hơn, khiến cho phạm vi trăm dặm có được ruộng đất tốt. Vương Linh Quang ngắm nhìn bốn phía, nhớ lại chuyện xưa, cảm thán nói: Mặt trời lại tắt rồi sao? Năm xưa cũng từng xảy ra, có rất là nhiều người đã chết. Thời tiết đã trở nên lạnh giá, nạn tuyết cũng hẳn là sắp tới rồi. Không biết sẽ có bao nhiêu người chết rét này. Ta có thể như năm đó dùng quả diễm của bản thân mình chiếu sáng và sưởi ấm Quả Phủ Sơn, nhưng mà những nơi xa hơn thì ta không thể lo liệu được. Hắn lắc đầu, chỉ là một tia phân thân bảo hộ cái vùng đất này đã là cực hạn. Tuyết tại kéo dài bao lâu vậy? Trần Thực hỏi. Khoảng chừng 2-3 năm gì đó, Vương Đình Hoàng đáp. Sau đó tuyết ngừng rơi, những nơi có thể sinh tồn chỉ còn lại các vùng đất được Qua Hạ Chư Thần che chở. Dân số giảm mạnh, 10 người không còn được một. Sau này tình trạng này kéo dài hơn 40 năm mới kết thúc. Những người sống sót đều là thế hệ thứ hai sau tai biến, dân số có lẽ chỉ bằng 1/1 so với trước kia. Trần Thực lặng im, một phần dân số sống sót. Chẳng tránh rất là nhiều lịch sử đã bị chôn vùi. Nhiều người chết như vậy, không còn ai, làm sao mà truyền thừa ký ức của chủng tộc chứ? Hắn chấn định lại tinh thần, cung kính hỏi: Dương Linh Quang, các ngài vượt qua trận đại nạn này là vì cái cớ gì mà rơi vào giấc ngủ hả? Vì sao kim thân của các ngài đều bị đánh dở? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tuyệt vọng pha xuất thủ, diệt đạo thống thiên hạ. Ta cũng không thể chống đỡ được. Kim thân bị phá nát, 500 huynh đệ của ta cũng chịu cái cảnh tương tự. Vương Linh Quang đáp: Ta buộc phải hạ đạo tràng, lưu lại cho đời sau. Tuyệt vọng pha xuất thủ hả? Trần Thực kinh ngạc. Tuyệt vọng pha vì sao lại muốn quỷ diệt chư thần? Hắn lại nghĩ tới một chuyện khác. Ngày trước khi hắn phát hiện ra cái ngôi tiểu miếu đầu tiên và ở đó tu hành, ngôi miếu có ánh dương quang chiếu rọi, nhưng mà sáng hôm sau có một mảnh thiên thạch từ bên ngoài không trung đã quỷ diệt hoàn toàn ngôi miếu nhỏ, thậm chí cả sơn mạch nơi ngôi miếu tọa lạc. Không lấy thiên thạch từ bên ngoài không gian cũng là hành động của Tuyệt Vọng Pha, không phải là của chân thần ra tay. Vương Linh Quang tiếp tục nói: Thực lực của Tuyệt Vọng Pha tuy là lớn, nhưng mà thực lực của chúng ta cũng không yếu. Chỉ là trong Tuyệt Vọng Pha có tiên nhân, chúng ta không thể chiến thắng được. Nương nương đã dặn dò chúng ta hạ đạo tràng, tránh mũi nhọn, chờ ngày sau nương nương sẽ phái người đánh thức chúng ta. Trong lòng Trần Thực loạn nhịp, âm thanh hơi khàn khàn. Tiên nhân? Vương Ninh Quang sắc mặt nghiêm trọng đáp: Tiên nhân thật sự hoàn toàn không phải là bán tiên, càng không phải là những tiên nhân bị ô nhiễm thời đại chân dương. Tiên nhân đến thảo phạt chúng ta, nói rằng muốn tập trung nhan khối cho chân thần, không cho phép ngoại thần xuất hiện. Hơi, bọn họ quá là mạnh mẽ. Trần Thực thầm kính sợ. Hiện tại chính khí giữa thiên địa đã biến thành tà khí, bất kể kẻ nào hợp đạo cũng sẽ bị ảnh hưởng, sinh ra tà biến, cảnh giới càng cao tà biến càng lớn. Tiên nhân của Tuyệt Vọng Pha làm sao tránh được cái sự ảnh hưởng này đây? Tiểu Trần Dương, chỉ dựa vào việc đánh thức chư thần không cứu được thế nhân đâu. Vương Linh Quang khẩn thiết nói: Ngươi dù có dùng Tây Vân Ngọc Tỷ để đánh thức toàn bộ qua hạ chư thần, cũng chỉ cứu được một phần sinh mạng. Năm xưa Trần Dương đã chứng minh điều đó, chư thần chúng ta không thể cứu thế giới được. Trần Thực đáp: Ta muốn đánh thức các người, phục sinh mã đáo độc. Vương Linh Quang cả người chấn động, chậm rãi gật đầu. Người, khi mà ngươi phục sinh nương nương, ta sẽ dẫn dắt 500 huynh đệ tới đây để trợ ngươi một tay. Trần Thực cúi người tạ ơn Trần Trần một chút, rồi hỏi: Linh Quang, có còn ăn đồng nam đồng nữ nữa không? Vương Linh Quang cười lớn. Đã lâu không ăn nữa rồi. Ta vốn là thành quang kiều đại tống, trước đây ăn đồng nam đồng nữ, nhưng mà sau khi bị Sa Thiên Sư của Thiên Sư Phủ cấm quá, bắt đầu chính thức tu hành. Hiện nay là người trong đạo môn, làm sao còn ăn đồng nam đồng nữ nữa chứ? Hắn ngừng lại một chút rồi bổ sung: Nhưng sẽ ăn ác nhân. Trần Thực xuống núi rời khỏi. Vương Linh Quang ngồi trên điện thờ, nhìn quả phủ trống vắng. Điện thờ vốn dĩ ngự tọa 500 linh quang, chư thần hộ pháp, và chỉ còn lại có mỗi một mình hắn. Năm đó chúng ta chiến thiền đấu địa, thủ hộ một phương thủy thổ và bách tính. Hôm nay mà khí lại dâng lên, đợi các người tỉnh lại, chúng ta lại tiếp tục chinh phạt quần ma. Đã kết thúc tập 199 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 200 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Chạch Trừ nhé.